Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Thác Bạt Hùng khiêu chiến. Nếu như Thượng Thiên cho Nguyễn Phàm nặng tới một cơ hội duy nhất, hắn tuyệt đối sẽ lo liệu nội tâm của mình, không bị táo bạo tiêu đề làm cho mê hoặc, kiên trì không để ý tới Tô Phù treo giải thưởng. Có lẽ như thế, hắn liền sẽ không cảm nhận được cái này khiến cho hắn tuyệt vọng ác mộng đi. Nguyễn Phàm chưa từng có nghĩ tới ác mộng còn có thể dùng như thế, còn có thể như vậy chân thực, liền phảng phất linh hồn của mình thật bị tách ra thuộc về hắn thể xác, bị phong tỏa tại tiểu tụy lão thái bà bên trong thân thể. Nhìn xem lão thái bà kia chiếm cứ nhục thân của mình, tại một chút giày vò lấy hắn, cho đến trước mắt cuối cùng một sợi ánh sáng biến mất. Cái này ác mộng, không có có quỷ quái, thế nhưng trình độ kinh khủng lại làm cho người tê cả da đầu. Toàn thân băng lãnh, trong lòng chỗ sâu nhất hoảng hốt, bị đào móc, triệt để phóng to, bị cướp đoạt đi thân thể. Mở mắt ra liền thấy chính mình nguyên bản tràn ngập sức sống thanh xuân thể xác, biến thành trì mộ thân thể. Loại kia tuyệt vọng, thật giống như là hàn đông bên trong băng lãnh nước sông, bao phủ mũi của hắn khang. Ác mộng cuối cùng, nổi lên một hàng chữ, nơi nào có cái gì kỹ xảo, làm ngươi đầy đủ cố gắng, hết thảy kỹ xảo đều là phù hoa. Thấy hàng chữ này, Nguyễn Phàm lệ rơi đầy mặt. Tô Phù, ngươi mẹ nó tới, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Nguyễn Phàm mở mắt ra, hắn nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền, nhìn xem màu trắng trần nhà, khóe mắt ướt át vô cùng, vẩn đục nước mắt không ngừng vọt xuống. Đó là lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ, đó là tuyệt vọng sau ánh rạng đông. Hắn giơ tay lên, nhìn xem trên cánh tay mình thủy nộn non cơ hồ. Nguyễn Phàm thật dài thở ra một hơi, may mắn hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng, chỉ là Tô Phù xây dựng tứ phẩm mộng cảnh, quá chân thực, cảm giác đau chân thực, xúc cảm chân thực, phảng phất một cái thế giới chân thật bao phủ lại hắn. Kém chút khiến cho hắn coi là hắn thật bị lão thái bà kia đổi đi thân thể, nếu như chịu lấy lão thái bà thân thể cùng tuổi thọ, Nguyễn Phàm thật sẽ phát điên. Đây là một loại không lời hoảng hốt, so với quỷ quái khủng bố, càng nhiều hơn chính là đến từ sâu trong tâm linh. Không chỉ là Nguyễn Phàm, cùng thời khắc đó, khu rừng chân bên trong rất nhiều người đều mở mắt ra. Từng cái sắc mặt phức tạp, trong mắt dài rưng rưng nước, đó là bởi vì bọn hắn bị Tô Phù thương quá sâu. Mộng thẻ trao đổi khu đã trải qua một trận sau khi bình tĩnh, về sau giống như là sôi sùng sục nước sôi. Sôi trào, Tô Ma Vương, ngươi đi ra, để cho ta sờ sờ lương tâm của ngươi còn tại sao. Tô Phù tiểu nhi, ta Ngô Hán Ba, kiếp này cùng ngươi không chết không thôi. Tô Ma Vương, ngươi có dám nhường đại gia nhìn một chút ngươi xấu xí linh hồn. Ngoặc kép, mộng thẻ trao đổi khu một mảnh chửi rùa, đủ loại ân cần thăm hỏi Tô Phù lời nói. Mỗi người bọn họ phía trước đều thề đánh chết cũng sẽ không trải nghiệm Tô Phù ban bố treo giải thưởng. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng không nhịn được Tô Phù tiêu đề dụ hoặc. Khu rừng chân bên trong, Quân Nhất Trần dựa vào ở trên ghế salon, giơ tay lên bưng kín nửa bên mặt, sợi tóc theo khe hở bên trong chui ra. Hắn ánh mắt có chút phức tạp, có như vậy trong nháy mắt, liền xem như Quân Nhất Trần đều muốn đánh Tô Phù một trầu. Mặc dù Tô Phù mộng cảnh cuối cùng hiển hiện mà qua một hàng chữ nói là sự thật, thế nhưng thấy thế nào làm sao cần ăn đòn. Có lẽ là hiện thực tàn khốc bị Tô Phù vạch trần ra. Đưa đến đi, khu rừng chân bên trong rất nhiều môn mở rộng, từng cái thành viên nhóm mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn đi ra khỏi cửa phòng, Tổ đội hướng phía Tô Phù phòng ở đi tới. Đáng tiếc, Tô Phù không ở trong phòng. Khi bọn hắn biết được Tô Phù tiến nhập mộng thể chế tác thất thời điểm, cả đám đều mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Bọn hắn thật nghĩ dùng bao tải bao lấy Tô Phù, đánh cho như đòn, mới có thể phát tiết sâu trong nội tâm phiền muộn. Mộng thể chế tác thất, hợp kim đại môn đóng chặt lấy. Thanh âm bên ngoài cùng cảm giác căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bên trong. Nếu như nói, thí luyện doanh bên trong chỗ nào an toàn nhất, có lẽ chỉ có mộng thể chế tác khu. Liền xem như khu rừng chân đều không có chỗ này tới an toàn. Tô Phù ban bố treo giải thưởng về sau, đem mộng thẻ tuyên bố đến bảng xếp hạng bên trong, mặt khác bên trên truyền đến giải trí trạm điểm bên trong. Này chút kiếm lấy kinh hãi nước lối đi, hắn có thể không thể buông tha. Thậm chí, Tô Phù còn muốn liên lạc bên trên Tây Bộ Liên bang, phát triển hải ngoại nghiệp vụ. Bất quá đáng tiếc, không được cho phép. Tô Phù lắc đầu, đem đổi hồn ác mộng ban bố về sau, Tô Phù liền không tiếp tục để ý. Bất quá, hắn đổi hồn ác mộng hiệu quả cũng là có cái tâm lý dự đoán. Ít nhất không thể so với oán quỷ ác mộng kém bao nhiêu. Mặc dù hai loại ác mộng là khác biệt phong cách, thế nhưng cuối cùng đều là ác mộng. Quán quỷ ác mộng là cho người nguyên thủy nhất, đối quỷ quái hoảng hốt, mà đổi hồn ác mộng sinh ra hoảng hốt điểm, đến từ người sâu trong tâm linh, loại kia bị thay đổi tiêu tụy thân thể thời điểm tuyệt vọng cùng bất lực. Cùng lão thái bà thay đổi thân thể, một cái tuổi trẻ linh hồn sống nhờ tại một cái trì mộ, lúc nào cũng có thể sẽ tử vong trong nhục thể. Loại kia tử vong tốc thẳng vào mặt nghẹt thở cảm giác tuyệt đối rất khủng bố. Ác mộng cũng không là chỉ có quỷ quái, điểm ấy Tô Phù rất sớm đã lý giải. Mặc kệ thu được nhiều ít kinh hãi nước, Tô Phù cảm thấy cái này ác mộng đối với thí luyện doanh bên trong thành viên nhóm cũng không phải là không có bất kỳ trợ giúp nào, ngoại trừ trợ giúp bọn hắn cô đọng cảm giác bên ngoài, cũng để bọn hắn hiểu rõ thân thể chân quý. Chân quý thân thể mới có thể trở nên càng cường đại. Này kỳ thật cũng là một loại con đường. Tăng cường thân thể lực lượng có thể để bọn hắn tại Ngân Long bảng bên trên đi càng xa. Tô Phù mím môi một cái. Bất kể như thế nào, mục đích của hắn xem như đạt đến. Kế tiếp, hắn cần phải làm là chế tác cấp 5 mộng thẻ. Trùng kích cấp 5 tạo mộng sư cảnh giới, nên đột phá, theo chuẩn bị đột phá bắt đầu, đến bây giờ bắt đầu chân chính áp dụng đột phá, đã qua không sai biệt lắm chừng 10 ngày, Tô Phù cảm thấy mình tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. Hiện tại đột phá, tuyệt đối là tốt nhất thời khắc, thể xác, cảm giác đều đạt đến cấp 4 cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Đối với hắn mà nói, chỉ có đột phá một đường. Bất quá, cấp 4 gông cùm xiềng xích so với cấp 3 gông cùm xiềng xích càng thêm khó mà đột phá. Tô Phù chỉ có thể tận lực lấy ra một phần tài liệu. Những tài liệu này giá trị gần 5 vạn tích phân, tuyệt đối là đại thủ bút. Không chỉ có chân quý tài nguyên khoáng sản, còn có hiếm hoi thực mộng trùng huyết dịch, giáp xác bột phấn các loại, đều là chế tác mộng thẻ hết sức trọng yếu tài liệu. Tô Phù nghiêm chỉnh mà đối đãi ngồi tại bàn điều khiển trước, kéo qua dụng cụ, bắt đầu xử lý tài liệu. Tài liệu xử lý, đối mỗi một vị tạo mộng sư mà nói, đều hết sức trọng yếu. Tỷ lệ nghiêm ngặt nắm khống, dựa theo khác biệt hàm lượng dung hợp vào một tấm mộng thẻ bên trong, tương đương với mộng thẻ căn cốt, đến mức mộng văn thì là mộng thẻ mạch máu. Lộc cộc lộc cộc, Tô Phù dùng cái kẹp thận trọng rút ra lấy tài liệu. Đem rút ra tốt tài liệu cùng nhiệt điện hòa tan sau tụ mộng thạch dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, một tấm hình vuông mộng thẻ nguyên hình liền đã sớm mà thành. Nhỏ nhỏ một tấm mộng thẻ bên trong, dung nhập 5 vạn tích phân tài liệu. Trên thực tế, rất nhiều tài liệu, cũng không cần cao cấp như vậy. Bất quá Tô Phù muốn làm, liền làm tốt nhất, hắn có đầy đủ tài nguyên, mà lại liên quan đến đột phá sự tình. Nếu như xảy ra sai sót, mà dẫn đến thất bại, đối Tô Phù lòng tin mà nói, là một loại đả kích cực lớn. Vẻn vẹn là đem tài liệu xử lý tốt cùng tụ mộng thạch dung hợp thành mộng thể, liền hao tốn Tô Phù không ít thời gian. Gần một ngày thời gian trôi qua, Tô Phù mới là hoàn thành chế tác. Vuốt vuốt cánh tay, Tô Phù thả lỏng một chút cảm giác về sau, bắt đầu hoa văn xây dựng, mộng văn hội chế, quyết định một tấm mộng thể có thể hay không vận chuyển. Liền cùng cơ thể người bên trong mạch máu, nếu là mạch máu tắc nghẽn, vậy dĩ nhiên sẽ bị chống đỡ bạo thể mà chết. Mộng thể cũng là đồng dạng đạo lý. Tô Phù tập trung tinh thần hội chế dưới, bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua, cấp 5 mộng thể mộng văn hội chế, so với cấp 4 có thể phức tạp nhiều lắm, cần phải thừa nhận ngũ phẩm mộng cảnh, nói rõ mộng thể hoa văn phải chịu ở 100 điểm cảm giác bùng nổ. Hoa văn phức tạp trình độ, ít nhất là cấp 4 mộng thể gấp 2 trở lên, Tô Phù thô kịch họa pháp, tăng thêm như thế lít nhà lít nhít hoa văn, cho nên tỷ lệ sai số vô cùng thấp. Một khi phạm sai lầm, chẳng khác nào thất bại trong gang tấc. Tô Phù tại đột phá cấp 5 tạo mộng sư, tin tức này không biết lúc nào truyền ra, toàn bộ thí luyện doanh đều huyên náo đứng lên. Cấp 5 tạo mộng sư tại thí luyện trong doanh cũng là tương đối ít, chân chính ngân long bảng hàng đầu yêu nghiệt đều là cấp 5, La Hầu không có chuẩn bị đột phá. Hắn đang chờ đợi Tô Phù đột phá, đứng tại mộng thể chế tác bên ngoài. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Tô Phù vào doanh thời điểm chỉ là cấp 3 tạo mộng sư. Khi đó, La Hầu cũng không có quá lo lắng Tô Phù có thể siêu việt chính mình. Tô Phù là yêu nghiệt, hắn cũng đồng dạng là yêu nghiệt. Hắn thậm chí phát ngôn bừa bãi, Tô Phù cấp 4, hắn khả năng đã cấp 5. Tô Phù cấp 5, hắn khả năng đã cấp 6. Kết quả, lý tưởng là mỹ hảo, thế nhưng hiện thực là tàn khốc. Tô Phù chuẩn bị đột phá cấp 5. Hắn cũng mới bắt đầu chuẩn bị đột phá cấp 5. Không để ý liền bị đuổi kịp, mà Ngân Long bảng 10 vị trí đầu các cường giả cũng đều là vô cùng chú ý. Tô Phù cấp 4 đỉnh phong, liền có thể xông vào Ngân Long bảng thứ 7. Loại kia hắn đột phá đến cấp 5 tạo mộng sư, lại có thể sáng tạo hạng gì rực rỡ chiến tích. Càng nghĩ, càng là để cho người ta thấy đáng sợ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người hội tụ tại mộng thể chế tác bên ngoài. Tô Phù có hay không đột phá thành công, có thể căn cứ hắn đột phá trong nháy mắt hình thành cảm giác gợn sóng. Khi đó, cảm giác gợn sóng là không cách nào khống chế. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, mộng thể chế tác thất cửa chính như cũ đóng chặt lại. Không có chút nào muốn mở ra xu thế. Trong không khí cảm giác, trước sau như một bình tĩnh, tựa như là chậm rãi chảy xuôi sông nhỏ, không nổi mảy may gợn sóng. Mà ngày thứ 3, trong không khí cảm giác rốt cục xuất hiện biến hóa, bắt đầu kịch liệt rung động tần suất, nhường rất nhiều người vẻ mặt đều là mãnh liệt biến hóa. Tô Phù bát chuyển cảm giác, thể hiện ra hắn bá đạo, một chút mới vào cấp 4 tạo mộng sư. Tại đây sao động cảm giác dưới, càng là sắc mặt tái nhợt, lòng buồn bực đến khó dùng hô hấp. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc, Lan Tố chờ huấn luyện viên cũng xuất hiện, chắp lấy tay, xa xa quan sát lấy. Thác Bạt Hùng, Chu Huyền, đạo giới hòa thượng chờ Ngân Long bảng đỉnh cấp yêu nghiệt cũng đồng dạng tò mò. Tô Phù đột phá giống như là một trận gió lốc, làm cho cả thí luyện doanh đều là huyên náo lên, nhường bình tĩnh nửa tháng thí luyện doanh có chút sao động. Thác Bạt Hùng khuếch tán cảm giác, cảm ứng đến trong không khí cảm giác gợn sóng, không khỏi tắc lưỡi, Tô Phù tiểu tử này, thật bá đạo, không chỉ thân thể cường hãn, liền cảm giác đều như thế cứng cỏi. Người bình thường tu tập một loại liền hết sức, cố hết sức. Hắn thế mà có thể đem thể thuật cùng cảm giác đồng thời tu luyện tới loại trình độ này. Thác Bạt Hùng nói, Chu Huyền sắc mặt ngưng trọng, cùng Lôi Ngân là một loại phong cách. Có lẽ, cái này là chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt đi đường. Đạo giới hòa thượng ăn mặc tiểu hoàng áo, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thầy ta từng nói qua, cảm giác cùng thể xác, bất luận cái gì một người tu hành đến cực hạn, đều có thể bùng nổ vô tận sức mạnh to lớn. Bất quá, bây giờ thời đại, tạo mộng chủ cấp bậc tồn tại, trên cơ bản đều là dùng cảm giác thành tựu, thân thể thành tạo mộng chủ, một cái không có, cho nên hòa thượng ý của ngươi là cảm giác tu hành so thể xác trọng yếu. Thác Bạt Hùng trừng mắt, nhìn chằm chằm đạo giới hòa thượng. Thác Bạt thí chủ, ngươi giác ngộ rất cao, cùng ta Phật hữu duyên. Đạo giới hòa thượng chân thành nói, cút đi, hòa thượng có bản lĩnh đánh với ta một trận. Thác Bạt Hùng trừng mắt, Chu Huyền lắc đầu, không nói nữa. Tạo mộng chủ loại kia cấp độ, thâm bất khả chắc, bọn hắn hiện tại phỏng đoán đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cảm giác sôi trào, đột phá sắp kết thúc rồi. Chu Huyền đột nhiên nói, đạo giới hòa thượng cùng Thác Bạt Hùng cũng không cãi vả nữa. Hai người ngưng mắt nhìn về phía mộng thể chế tác thất. Chỗ ấy, một cỗ cảm giác sóng khí, giống như là xoay tròn sóng biển không ngừng đánh tới. Đông, đông, cửa hợp kim bị xung kích không ngừng phát ra trầm trọng nổ vang. Quay quanh ở chung quanh một chút cảm giác không đủ mạnh hung hãn thành viên, đều là vẻ mặt trở nên trắng, rời khỏi vài trăm mét mới là ổn định lại vẻ mặt. Được, thật mạnh, cái này là Tô Ma Vương sao? Được rồi, vẫn là không muốn bộ bao tài. Đến lúc đó, nói không chính xác ai đánh ai, thiên phú yêu nghiệt không đáng sợ. Đáng sợ nhất là này loại ưa thích dùng ác mộng dọa người yêu nghiệt. Ngoặc kép, rất nhiều thành viên vẻ mặt hết sức tái nhợt. Tô Phù xây dựng tứ phẩm mộng cảnh đã đáng sợ như vậy. Rất khó tưởng tượng, Tô Phù xây dựng ngũ phẩm mộng cảnh, đến cùng hội đem bọn hắn dọa ra đồ vật gì tới. Này thí luyện doanh không có cách nào ngây người, cảm giác gợn sóng đến đằng sau càng ngày càng kịch liệt. Đây là tại làm cuối cùng trùng kích, muốn xông ra gông cùm xiềng xích. Tô Phù này cấp 4 khai trương cấp, uy thế so với một chút phổ thông cấp 5 tạo mộng sư đột phá cấp 6 còn muốn tới kịch liệt. Cấp 4, cấp 5, cấp 6 kỳ thật đều là cảm giác tích lũy quá trình. Đến cấp 7, tiểu tông sư chi cảnh, cảm giác mới sẽ phát sinh biến hóa về chất. Bất quá, rất nhiều người cũng tò mò, Tô Phù đột phá cấp 5 về sau, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Rốt cục, theo gợn sóng cảm giác chậm rãi hướng tới bình tĩnh, chung quanh thí luyện doanh thành viên nhóm, vẻ mặt đều là trở nên bằng phẳng. Đột phá, kết thúc, kết. Trầm trọng hợp kim đại môn mở ra âm thanh, quanh quẩn giữa thiên địa. Về sau, theo cái kia hợp kim cửa chính về sau, một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh, chậm rãi hành tẩu mà ra. Tô Phù cầm trong tay một tấm màu đỏ thẫm mộng thẻ. Mộng thẻ hoa văn phức tạp vô cùng, liếc mắt nhìn sang, để cho người ta hoa cả mắt, ngón tay khẽ động. Mộng thẻ trên ngón tay trong khe không ngừng chuyển động. Cấp 5 tạo mộng sư đột phá hoàn thành. Tô Phù nhếch miệng lên, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mộng thẻ chế tác bên ngoài một đám người. Ha ha ha, hảo tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi đột phá muốn một quãng thời gian đâu. Ngay tại Tô Phù đi ra mộng thẻ chế tác thất trong nháy mắt, trong không khí đột nhiên nổ tung cười to một tiếng. Nguyên bản ở phía xa ngắm nhìn Thác Bạt Hùng, đột nhiên bước ra một bước, thân bên trên khí huyết giống như là chảy ngược dòng sông nước mãnh liệt bành bái. Hai mắt của hắn tinh xảo nhìn chằm chằm Tô Phù, trên người có một cỗ khí thế, như dai giống như không ngừng tăng lên. Tô Phù dương mắt màn, nhìn về phía Thác Bạt Hùng, người sau cái kia nóng bỏng ánh mắt, nhường Tô Phù lông mày hơi nhíu. Lúc trước ta liền nói qua, chờ ngươi cấp 5, nhất định cùng ngươi luận bàn một trận chiến. Thí luyện doanh bên trong hết thảy cấp 5 tạo mộng sư ta đều đấu qua. Không có một cái nào để cho ta đánh thống khoái. Thác Bạt Hùng mở miệng nói, thanh âm rung động, về sau, tầm mắt thẳng bức Tô Phù. Tuét miệng nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, có thể đánh một trận. Thác Bạt Hùng quát lớn, thanh âm lôi cuốn lấy khí huyết, cuồn cuộn chấn động ra tới. Phần khí thế này, nhường không ít người sắc mặt đều là biến sắc, coi như cùng là Ngân Long bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, cũng đều trở nên rung động. Quân Nhất Trần, Tân Lôi chờ người mới tức thì bị ép thậm chí có chút thở không nổi. Mộng thẻ chế tác thất trước đó, Tô Phù đối mặt khí thế, gió nhẹ mây bay, bỗng nhiên nắm mộng thẻ, nhàn nhạt nhìn xem Thác Bạt Hùng. Trên thân thể, khí huyết, cảm giác dồn dập bùng nổ. Lúc trước tại Tây Bộ Liên bang bên trong trấn áp vô số yêu nghiệt vô địch khí thế, lại lần nữa bay lên, muốn chiến, vậy liền, chiến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.